Xin chào mừng những người bạn của tôi đã quay trở lại với Hàm Đất Trường Radio được phát sóng trên kênh.vn. Tôi ngừng tất cả để sống giấc mơ nho nhỏ của đời mình, đi du lịch một năm từ châu Âu sang châu Mỹ và sẽ kết thúc tại Tây Á. Những điều tôi thấy, nghe, nếm thử và trải qua trong năm này rất có thể sẽ cũng hấp dẫn với bạn. Kênh Radio kỳ này sẽ mang đến cho các bạn những câu chuyện dọc đường của một cô gái nhỏ có tên là Trần Thị Mỹ Hằng đã ngừng công việc của một phóng viên trong một năm để đi du lịch ba lô từ châu Âu sang châu Mỹ. Những câu chuyện gian đường cô kể lại trên blog có tên là Mít Đặc và một năm bay trên khinh khí cầu. Chúng tôi tin là bất kỳ ai đọc những câu chuyện của cô cũng đều có thể tìm thấy một chút bản thân mình trong đó. Xuống xe ở Tràm Mơ, đi du lịch một năm với tôi là dài lắm, vì mọi thứ đều phải xếp qua một bên, công việc, gia đình, bạn bè, người thương. Nhưng tôi mơ chuyến đi này suốt nhiều năm trời, lúc thì do bề bộn mà quên mất, lúc thì không dám nhớ. Nhưng nó giống như một cái hạt giống rất khỏe mà mình đã lỡ gieo. Dù có lắp bao nhiêu thứ lên trên, thì cái hạt giống bị vùi sâu ở dưới vẫn cứ nảy mầm. Ở nhà và cả trên đường, rất nhiều người hỏi tôi muốn tìm kiếm điều gì trong chuyến đi này. Và câu trả lời của tôi thường khó mà nghe thỏa đáng, vì tôi không biết là mình kiếm tìm điều gì cả. Tôi đã không còn ở độ tuổi đôi mươi để có thể xách ba lô lên và đi, chỉ vì muốn phiêu lưu, hay vì lạc lối, mất niềm tin. Tôi phải chờ đợi rất lâu và thu xếp nhiều thứ để có thể đi một năm. Bởi vì cũng y như bạn vậy, tôi có một cuộc đời với đủ mọi ràng buộc và lo toan. Đệ nghị chăm chút trong từng bước đi, sau lâu thẳng cố tí không như ngày đầu quen nhau, sáng mong tay chiều buổi đầu đâu phải lo nghĩ gì đâu, đi shopping lo làm đẹp tôi xem ca nhà mày sao. Nhưng từ khi anh là em sống trong bao ngày vất vả, từ những không ngừng nghỉ, lúc nào cũng phải lo phải nghĩ, từ những việc nhỏ thì đi anh chắc đây xin bó tay, thật là khó quá đi, là phụ nữ thật là khó quá đi. Và khi anh là em, anh mới nhận thêm một điều, là phụ nữ thật là khó quá đi. Ôi thật là khó quá đi. Chấp thuận tôi quá đến thế, để rồi bỏ tay khi anh là em nơi kia. Ở Washington, một trong những người ở cùng tôi là Mark. Ông là một nhà báo chính trị, đã đi hơn 30 nước vì công việc, nhưng chưa bao giờ đi du lịch. Ông kể hồi xưa khi đến Pháp, trên một chuyến xe, ông đã gặp một cô gái vô cùng duyên dáng. Một kiểu gặp gỡ rất si mê, tức là vừa chạm mắt là mình đã hiểu. Thôi rồi, tụi tôi chuyện trò không dứt, thời gian trên chuyến xe đó thật là tuyệt diệu. Rồi trước khi đến trạm, nàng rủ tôi cùng xuống xe. Nhưng lúc đó tôi đang trên đường đến một hội thảo quan trọng, nên tôi đã từ chối. Cô có tưởng tượng nổi không? Tôi từ chối nàng để đến với buổi hội thảo đó. Lúc đó tôi là một phóng viên trẻ, ham làm việc, nghiêm túc và run sợ. Ôi mát ngu ngốc, cứ như là sẽ tận thế nếu mà hắn không đi dự hội thảo vậy. Cô biết không, đó là một trong những chuyện nuối tiếc nhất đời tôi. Đã mấy chục năm trôi qua rồi, vậy mà khi kể lại câu chuyện, Mark tóc búi tiêu vẫn chưa hết bực mình với cậu Mark trẻ người non dạ ngày nào. Dù bây giờ ông đã đi qua hết để thấy đời mình cũng đâu có tận thế vì đã không theo một cô gái Pháp xuống xe. Mark tiếc nuối khôn nguôi vì ông đã không làm cái điều ông vô cùng muốn làm và có thể làm. Ông tiếc mãi đến tận bây giờ. Tôi may mắn hơn Mark ở chỗ vẫn có thể bắt chuyến xe đi ngược để gặp cô gái Pháp của tôi. Con đường và chuyến đi của tôi vẫn ở đó, đợi tôi thu xếp những hội thảo bận biểu của đời mình. Nhưng làm sao mà biết được ngày mai, và chẳng bao giờ mình có thể thu xếp cho hoàn hảo được. Nên xếp lại những trạm cần phải đến, tôi đã xuống xe ở trạm mà mình hằng mơ. Trời vừa lên mang theo quanh em tia nắng yêu đời, gọi thầm giọt sương đang đông đưa trên lá non mềm tan vào. Hôm qua cô bé hay bước đi và đây em tươi xinh tươi tia trên làn môi là ba tiếng cười. Không lo lắm khi quanh em còn nhiều giờ đây tự tin vững vàng, cùng em hòa theo niềm vui tình yêu ngày xanh cùng bao ước mơ. Và con tim em hát lên, ngày em 20 con tim em không ưu tư, tự nhiên lời hoa tỏa bao lần hương làm bao người say đắm nhìn trong em để áo biết bao nhiêu là nắng mai cho đời. Trên bờ môi của em nhuộm lên tình yêu ngày xanh tím khôi, bờ tay nhau xinh nhẹ theo tình khi cùng em hòa bay đâu gió. Mày biết hội chợ không? Trong hội chợ có chơi phóng phi tiêu, rồi ném thú, rồi mấy cái vòng quay ngựa gỗ đi vòng tròn và lên xuống. Có, nước tôi cũng có hội chợ. Hồi nhỏ có cái hội chợ gần nhà tao. Tao về xin tiền ba tao đi chơi. Ba tao hỏi mày cần tiền làm gì. Tao nói tao muốn đi cái con ngựa gỗ lên xuống đó. Ba tao bảo mày nhìn đi, mấy con ngựa gỗ đó chỉ đi vòng vòng, rồi đi lên đi xuống, hết, xong, tốn tiền, chạy đi lên đi xuống để làm gì chứ? Vậy là không có tiền đi hả? Không. Và tao cũng nghĩ chỉ đi lên đi xuống. Tất cả tụi con nít, tụi nó biết sự phấn khích khi đi ngựa gỗ. Tao thì không, nên tao nghĩ một cách nào đó, rồi thành ra như vậy. Tao không muốn có con. Nếu mà có con, tao sẽ thành một người giống y như ba tao. Lớn lên tao đã giống ổng. Nhưng sao ông phải giống ba ông? Đi, ông là một người khác. Để tôi kể ông nghe. Má tôi hồi còn nhỏ, ông anh trai tôi đòi mua bong bóng. Hồi đó nhà không có tiền đâu, nên má tôi nói với anh tôi là đừng mua bong bóng, vì nó sẽ bể thôi. Rồi có mua không? Không biết nữa. Nhưng ý tôi là cái bong bóng nó hay ở chỗ nó sẽ bể, nó để lại tiếc nuối và đau lòng. Chứ bây giờ ở Sài Gòn bán đầy bong bóng Trung Quốc, không bể bao giờ. Ông hình dung được không? Một cái bong bóng không bể. Rồi tụi con nít cũng dứt nó đi thôi. Nếu là ba tao thì cái bong bóng không bể chắc được đó. Mà còn chuyện này nữa, ba tao không bao giờ tặng hoa cho má tao. Ông nói sao mà phải mua hoa, rồi nó cũng héo queo chết nhắt hết. Nhưng hồi nhỏ có một lần tao rất muốn ổng tặng hoa cho má tao. Tao thương lượng với ổng sau đó để xin tiền, và rồi ổng đồng ý. Lúc má tao nhận bó hoa, bà làm rớt xuống đất. Má ổng ném bó hoa xuống đất? Không, bà làm rớt, bà cầm không nổi. Bà buông rớt bó hoa xuống đất, rồi bà đổ sụp xuống mà khóc. Mấy chục năm lấy nhau, bà chưa bao giờ nhận một bông hoa nào từ ba tao. Má tao ấy, bà không tưởng tượng nổi. Bà quỳ xuống và bà òa khóc. Tôi chảy nước mắt khi đê kể đến đó. Tôi không hiểu sao, nhưng câu chuyện đó khiến tim tôi như tan nát. Nó buồn hơn bất kỳ câu chuyện buồn nào tôi từng đọc. Nó giống như khi đọc một truyện ngắn của Carver, bạn thấy đầu óc trống rỗng và lòng buồn không nói được. Tôi bảo, thật ra chuyện hoa hòe nhiều khi cũng chẳng quan trọng lắm đâu. Tôi nghĩ vậy, nhưng làm sao chúng ta có thể sống cả đời bên cạnh nhau, mà đến lúc nhận một bó hoa, chúng ta không cầm nổi nó. Cuộc đời mình ngắn ngủi vô cùng, mình làm gì hay không làm gì, kiểu gì rồi nó cũng qua. Sao phải hoang phí thì giờ vào chuyện gây bất hạnh? Mấy cái bông hoa đó, rồi nó cũng héo queo chết ngắt. Nhưng có cái gì mà sẽ không chết ngắt hả trời? Mày nói đúng. Nhưng rồi lớn lên, tao đã không làm cái điều như hồi nhỏ tao muốn tặng hoa cho má tao nữa. Tao đã giống ba tao. Buổi chiều hôm đó, chúng tôi ngồi uống bia sưởi nắng ở Cordoba. Sau một ngày đầy ấp thứ, nắng lúc đó nhạt dần, và gió bắt đầu lạnh. Đó là một dịp đặc biệt vì tôi đãi bạn, và dù chuyện chúng tôi thiệt đau lòng thì buổi chiều đó vẫn là buổi chiều hạnh phúc của chúng tôi. Chúng tôi hít phai nhau và lê la đến một quán khác. Đúng là chiều hạnh phúc, vì ở cái quán khác đó một ly bia có cả tapas cá sống, tất cả chỉ có 1,50 euro, ngày 14 tháng 10 năm 2013. Hãy nói về cuộc đời, hãy nói về cuộc tình, về một con gái nghe. Đêm không sao, trăng lên cao, mưa rơi rơi cho con tim trở về. Em nơi đây đang tham vàng, khóc ngày đêm chỉ đừng gặp tình nhân. Sương lạnh đầy trên mi, ánh trăng khuya, nhà sơn, căn phòng thêm âm u. Gió qua sông lạnh lẽo, em lặng nghe mưa đêm rớt trên vai nỗi buồn. Đêm canh khuya, mơ mộng tình xa vắng. Mong tìm trong dư âm chút thương yêu thuở nào, thư tình cơm trên tay những mê say ngày ấy. Nghe chạy lòng bâng khuâng ngỡ chân ai qua thềm, dẫu đêm nay anh chẳng còn đến bên em. Đêm vắng anh, trời buồn không ánh sao, ngọn đèn vàng le lối trái tim em chìm trong đêm tối say an. Mộng về trên bước chân, bờ môi em khô héo khát khao cơn mưa tình. Ôi nhớ trong bóng đêm, người tình như chiếc bóng xa xôi, anh tìm trong nỗi nhớ em. Tình ơi như giấc mơ, để một lần em thấy bóng anh quay trở về. Đêm nay không sao thì trăng đang lên cao, nhìn mưa đã rơi rơi cho con tim anh trở vơi. Ta hãy nói về cuộc đời, giờ hãy nói về cuộc tình, và hãy nói về một người, người con gái đang chờ trong lòng nhà bóng người xa rồi vẫn còn đây ngồi khóc làm gì để ướt làn mi mà có được chi. Tình đến rồi đi chẳng có mấy khi ngàn. Mưa còn hoài dây dứt tiếng ru đêm buồn yêu, đêm còn dài mênh mông trái tim run lạnh cóng. Nghe quạnh lòng cô đơn nhớ mong anh vô cùng, suốt canh thâu cô gọi tình dâng khao. Mong người về trong mơ thắp lên muôn vì sao, mong tình về lung linh xóa đêm đen quạnh vỡ. Môi gọi thầm tên anh ngỡ môi anh sát gần, thắp yêu thương như ngọn lửa trong tim. Đêm vắng anh, trời buồn không ánh sao, ngọn đèn vàng lẻ loi trái tim em chìm trong đêm tối say. Đừng đợi một bạn đường. Có bạn đường rất thích, nhưng đừng đợi nếu mình không tìm ra người đó. Thời gian của chúng ta hữu hạn biết bao, mà con đường thì đầy ắp bất ngờ. Ngay khi có ý tưởng về một chuyến đi, đa số chúng ta từng bắt đầu loay hoay tìm kiếm bạn đồng hành. Chuyến đi cũng giống như cuộc đời vậy, chúng ta hoang mang, thậm chí hoảng sợ khi biết mình sẽ chỉ có một mình, trơ trọi, không có ai để bầu bạn, không có ai để dựa vào. Nhưng bạn đường thì không dễ tìm, bạn đường hợp cả thì lại càng khó kiếm. Bạn bè có khi chơi rất vui, nhưng lên đường cùng nhau một vài tuần thì đâm ra cãi cọ. Người muốn lên rừng, người muốn xuống biển, người muốn tiết kiệm tiền, người muốn ăn chơi hưởng thụ. Nhóm càng đông thì càng dễ sinh biến, không có người lãnh đạo nữa thì thôi rồi, sẽ nhanh chóng thành một mớ bầy hay. Thôi bỏ cái đám đông náo loạn này đi, chúng ta nghĩ con đường sẽ lãng mạn biết bao nếu có thể sẻ chia nó với người mình yêu dấu. Cùng nhau ngắm hoàng hôn, tay trong tay thả bộ trên cánh đồng hoa, trao nhau một cái ôm ấm áp trên đỉnh đèo bạc gió. Phong cảnh sẽ bớt đẹp, trong trời còn gì vui nếu ta chỉ có một mình. Vì vậy mà nhiều chuyến đi cứ lần lửa, cứ trễ hẹn. Dịp mình rảnh thì bạn bè mình bận, hoặc hẹn hò gần đến nơi thì tan tành. Muốn đến bãi biển kia nhưng đi một mình thì chán, đợi một anh người yêu thì không biết đến chừng nào. Tôi nghĩ cá nhân mỗi người phù hợp với mọi kiểu đi lại khác nhau. Có những người không thể đi một mình, đơn giản là vậy. Không hay cũng không dở, chỉ đơn giản là tặng người của bạn là như vậy. Nhưng một khi mục đích của bạn là đi cùng với một ai đó, thì điều bạn tìm kiếm là sự bầu bạn hơn là bản thân cuộc hành trình. Kiểu như thay vì mình bầu bạn ở quán kem, ở rạp cine, thì giờ mình đổi địa điểm qua Hawaii chẳng hạn. Tôi cũng vậy, nếu đi cùng một đám bạn ruột của mình thì đẩy bọn tôi đi đâu cũng vui, cũng tìm ra thứ để chơi. Nhưng nếu có lúc nào đó điều bạn khao khát tìm kiếm thực sự là một chuyến đi, thì đừng ngần lửa vì chờ đợi bạn đồng hành. Bản thân một chuyến du hành đã chứa đựng đầy bất ngờ, và đi một mình là một trong những cách sống tận cùng và rộng mở nhất của hành trình của riêng bạn. Chẳng hạn như tôi, khả năng tập trung của tôi có giới hạn, chỉ cần có một bạn đường bên cạnh, tâm trí tôi lập tức bị san sẻ và sự tập trung dành cho thế giới xung quanh giảm sút hẳn. Nếu có bạn đường, hẳn tôi sẽ không bao giờ có dịp chuyện trò hơn một tiếng không nghỉ với Lin, người phụ nữ ngồi cạnh tôi trên xe buýt, vì hẳn tôi còn phải quan tâm đến bạn của mình. Tôi cũng sẽ không quay lại làm khách nhà Lin mấy ngày sau đó, để rồi thời gian ở và rong ruổi cùng cô trở thành những ngày thú vị nhất của tôi ở vùng New England. Nhưng có những cơ duyên gặp gỡ và những bất ngờ chỉ có thể đến khi mình đi một mình, và có những thế giới chỉ rộng mở với người tự do. Có bạn đường rất thích, nhưng đừng đợi nếu mình không tìm ra người đó. Thời gian của chúng ta hữu hạn biết bao, mà con đường thì đầy ắp bất ngờ. Như vậy thì ngay sau khi các bạn nghe tập radio này, nếu thật sự cảm giác cần phải có một chuyến đi một mình, hãy đừng ngần ngại mà xách ba lô lên nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.